Xuyên thành nhân vật phe chính diện, ta rơi vào ổ của phe phản diện. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đúng, hoàn toàn không đúng. Trong thế giới người lớn đầy rẫy những điều bẩn thỉu và tàn ác này, mọi chuyện đều phức tạp hơn rất nhiều so với những gì ta nhìn thấy. Lại là một cuộc chiến thương trường độc ác nào đây? Bị lừa quá nhiều lần, cảnh giác của hắn lúc này đã được kéo lên mức cao nhất. Bởi vì những tâm địa đen tối đó còn bẩn thỉu hơn cả cống rãnh. Chúng ở khắp mọi nơi, không thể nào phòng hết được. Hộp cơm đầy tình yêu trước mắt khiến hai vị doanh nhân thành đạt rơi vào im lặng, khó đoán được suy nghĩ. Vương Hoàn Tu bình tĩnh lại rồi lên tiếng trước, như một con sói đầu đàn có tiếng nói trong bầy. Cậu nghĩ đây chỉ là một hộp cơm trông có vẻ khó ăn, thực tế cũng rất khó ăn đúng không? Ánh mắt Tưởng Du sắc bén như một con rắn độc đang thè lưỡi. Không thể nào, chắc chắn phải có ẩn ý gì đó. Trong những cuốn tiểu thuyết, điều khiến người ta hứng thú nhất và không thể dừng lại chính là sự tương phản và những cú twist bất ngờ. Mặc dù hộp cơm trước mắt trông có vẻ khó ăn, khó ngửi vô cùng, nhưng khi chưa nếm thử thì mọi thứ đều còn là ẩn số. Biết đâu đây lại là một màn ảo thuật, trước tiên hạ thấp kỳ vọng xuống mức thấp nhất, đến khi ăn vào miệng lại khiến người ta bất ngờ vì độ ngon của nó, rồi sau đó người thưởng thức sẽ ôm đầu tán thưởng không ngớt. Hơn nữa, mùi khó ngửi cũng có thể là do đã nguội, không còn hương thơm như lúc mới ra lò. Vương Hoàn Tu đứng dậy khỏi ghế giám đốc, bước những bước dài. Hâm nóng lên xem sao, Tưởng Du đi theo sau. Hai vị tổng giám đốc cao trên 1m80 bước vào phòng nghỉ, cho hộp cơm vào lò vi sóng quay 10 phút. Tinh, hết giờ, lò vi sóng mở ra, họ lấy hộp cơm ra cầm trên tay. Hộp cơm vốn đã có mùi khó ngửi, sau khi hâm nóng 10 phút thì nó càng trở nên khó ngửi hơn. Vương Hoàn Tu, Tưởng Du, những chữ viết bằng tương cà chua do bị hâm nóng nên đã tan chảy trở nên méo mó không ra hình thù gì, nằm trong hộp cơm trông như vết máu của thức ăn vậy. Ăn một miếng cơm này có yêu được Bạch Thủy Kim hay không thì chưa biết, nhưng chắc chắn sẽ nhớ mãi Bạch Thủy Kim. Tự tay đầu độc cũng đã làm khó cậu ta rồi. Cuối cùng Vương Hoàn Tu vẫn không ăn hộp cơm tình yêu này, bữa trưa hắn giải quyết ở căng tin nhân viên. Ăn trưa xong, Tưởng Du định uống thêm cốc cà phê, nếu không chiều sẽ không đủ tinh thần. Vương Hoàn Tu trực tiếp quay lại tầng cao nhất, bước vào văn phòng, trên bàn đã có sẵn một tách trà đỏ pha sẵn. So với cà phê, Vương Hoàn Tu thích dùng trà để tỉnh táo hơn. Lúc này, cửa văn phòng được gõ nhẹ. Vào đi, thư ký cầm điện thoại bàn của phòng thư ký, bước vào với vẻ mặt khó xử. Vương Tổng, có người tìm ngài. Ai về? Thư ký nuốt nước bọt, cứng đầu nói, không biết, nói là cuộc gọi của người quen, số điện thoại bàn của phòng thư ký ngoài những đối tác hợp tác với công ty thì không ai biết, số gọi đến cũng là một số lạ, giọng nói trước đây cũng chưa từng nghe qua. Nhưng đã có thể gọi được đến số này thì chắc chắn không phải người bình thường, vừa lên đã đòi gặp Vương Tổng của họ, thư ký cũng không dám cúp máy. Vương Hoàn Tu, đưa đây, thư ký nhanh chóng bước đến bàn làm việc, đưa cuộc gọi nhiệt tình trong tay vào tay Vương Hoàn Tu. Sau đó cúi đầu lùi lại vài bước rồi xoay người ra khỏi văn phòng, tiện tay đóng cửa lại. Vương Hoàn Tu áp ống nghe vào tai, chồng yêu ca ca ơi, Vương Hoàn Tu tự động nhắm mắt lại. Có chuyện gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người bên kia trả lời không đúng trọng tâm, chồng yêu ca ca, chưa tốt lành, anh ăn cơm chưa? Ăn rồi, em cũng ăn rồi, trưa nay dì Lý làm bánh bao xá xíu, vị cũng không tệ. Bạch Thủy Kim nằm ngửa trên sàn đài quan sát tầng 1, mắt nhìn bầu trời xanh với những đám mây trắng trôi lững lờ trên đầu, nhớ đến hộp cơm mà cậu mang đến công ty cho Vương Hoàn Tu hôm nay. Đối phương nói đã ăn trưa rồi, vậy chắc là đã ăn hộp cơm tình yêu cậu làm rồi. Rất tốt, đây là một thành quả lớn trên con đường trường chinh của cậu, cậu còn chưa từng ăn thử đồ mình nấu, cũng khá tò mò đấy. Chồng yêu ca ca ơi, hộp cơm tình yêu em làm có ngon không? Vị gì vậy? Hóa ra đối phương lần đầu tiên vào bếp, hoàn toàn không biết gì về tài nấu nướng độc ác của mình. Thấy đối phương không nói gì, Bạch Thủy Kim hỏi dồn. Chồng yêu ca ca vị gì vậy? Từ ống nghe truyền đến tiếng sóng biển, Vương Hoàn Tu nhớ lại mùi vị khi vừa mở hộp cơm ra. Hơi men, không tồi, cậu còn làm được hương vị nướng than, Bạch Thủy Kim ngượng ngùng, không hổ danh là cậu. Chồng yêu ca ca. Lần sau em sẽ làm cho anh nữa, làm đến khi 80 tuổi luôn. Không cần, nếu ngày nào cũng ăn, hắn sống không tới tuổi đó đâu. Nhớ lại dòng chữ viết bằng tương cà chua đẫm máu trên hộp cơm. Cậu viết gì trong hộp cơm vậy? Bạch Thủy Kim lộ ra hàm răng cửa cười hì hì, vẻ ngốc nghếch pha chút ngượng ngùng, khiến hàng mi của Vương Hoàn Tu khẽ động đậy. Đương nhiên là nhớ anh rồi. Mi si yêu, nhớ anh, tôi mới biết, nhớ anh, còn có cách viết như vậy. Phiền âm đấy, Vương Hoàn Tu nhìn đồng hồ, theo thường lệ giờ này hắn đã bắt đầu làm việc rồi, nhưng giờ bị một cuộc gọi của Bạch Thủy Kim làm đảo lộn thời gian. Hắn vốn chẳng có gì để nói chuyện với người khác, không có đề tài chung, đang tìm cơ hội để cúp máy. Bạch Thủy Kim lại quấn người hơn hắn tưởng tượng. Bạch Thủy Kim vừa ăn no, nằm trên sàn lâu quá nên mí mắt bắt đầu nặng trĩu, dần dần buồn ngủ. Cậu ngáp một cái, mắt ứa ra một giọt nước mắt nóng hồi. Chồng yêu ca ca ơi, anh có ngủ chưa không? Không ngủ chưa, tổng giám đốc quả nhiên bận rộn. Bạch Thủy Kim híp mắt buồn ngủ. Bận, bận một chút cũng tốt, kiếm thêm nhiều tiền. Vậy cúp máy nhé, em ngủ chưa đây? Vừa dứt lời, đối phương không chút do dự cúp luôn điện thoại. Túp, Vương Hoàn Tu, Bạch Thủy Kim nằm xuống đài quan sát, vừa nghiêng đầu đã ngủ thiếp đi. Đài quan sát hình vuông, cách mặt đất nửa mét, ở giữa trống rỗng, chính giữa có một cái ao nhỏ, nước chảy róc rách, bên trong nuôi vài con cá chép koi và cá đen mô ly, tiếng nước chảy róc rách như tiếng ngọc lăn. Kiếp trước làm trâu ngựa, kiếp này Bentley BMW. Bạch Thủy Kim nằm mơ cũng phải cười tỉnh, cậu nằm sấp ở đó, ngủ say sưa trông như đã chết vậy. Nhưng giấc ngủ chưa không phải bị cười tỉnh, mà là bị một hồi chuông điện thoại ồn ào đánh thức. Nhạc chuông là một đoạn ghi âm, được cố tình đặt làm nhạc chuông. Em thích Bùi Chi Hành nhất, Bùi Chi Hành cũng thích em nhất, Bùi Chi Hành hôn em 800 lần một ngày. Tiếng chuông điện thoại như tiếng gà mái kêu chói tai, khiến Bạch Thủy Kim giật mình bừng tỉnh. Ban đầu còn nằm im lặng sấp trên sàn như đã chết, giờ bị dọa đến mức bật dậy ngồi thẳng. Giật mình tỉnh giấc, đồ khốn kiếp Bùi Chi Hành, ông đây phải báo cảnh sát bắt nhà ngươi. Bạch Thủy Kim cầm lấy chiếc điện thoại đặt bên cạnh trên sàn, trên màn hình hiện lên một cuộc gọi từ số lạ không có bất kỳ ghi chú nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc gọi rác hay lừa đảo đây? Xin lỗi nhé, trường đại học thanh niên có khóa học phòng chống lừa đảo, kiếp này cậu nhất định phải thoát khỏi cái bẫy này. Bạch Thủy Kim, bộp, một cái cúp máy, thế giới liền yên tĩnh. Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, sorry. Lý Kiệt cầm điện thoại, đệt, thằng nhóc Bạch Thủy Kim không nghe máy. Hắn ta không thể tin được nhìn vào trang thông tin liên lạc không thể kết nối trên điện thoại. Trước đây chưa từng có chuyện như vậy, nhà Bạch Thủy Kim là tên nhà giáo mới nổi này. Bình thường địa vị thấp kém, lúc nào cũng phải bợ đỡ bọn họ, làm gì cũng phải mặt dày mày dạn chen vào một chân. Bây giờ lấy Vương Hoàn Tu rồi lại dám không nghe điện thoại. Lý Kiệt nhìn về phía Bùi Chi Hành, Bạch Thủy Kim không nghe điện thoại. Vừa nhắc đến Bạch Thủy Kim, Bùi Chi Hành lại nhớ đến khuôn mặt trang điểm đậm đến mức khó chịu của cậu ta, bị đối phương theo đuổi không phải là kỷ niệm gì tốt đẹp. Lát nữa gọi lại cho cậu ta, xem thử có liên lạc được không. Gần đây bên Vương Hoàn Tu có một dự án game hợp tác sắp tiến hành đàm phán, và dự án này công ty do mấy sinh viên đại học bọn họ cùng nhau thành lập cũng muốn tiếp cận. Bọn họ đã đưa ra phương án dự án game này quả thực là một miếng bánh ngọt nóng hổi. Nếu họ có thể kịp kết nối hợp tác trước khi nó lên sàn, giá trị thị trường của công ty mới thành lập chưa lâu của họ cũng có thể tăng lên gấp mấy lần. Nhưng cái xấu là Vương Hoàn Tu đột nhiên xuất hiện, đối phương tàn nhẫn quyết đoán, xảo quyệt già đời, quy mô công ty và đội ngũ chuyên nghiệp mạnh mẽ. Bây giờ hai bên tranh một dự án, cơ hội thắng của họ nhỏ đến đáng thương, trừ phi có thể lấy được bản gốc tài liệu dự án hợp tác của đối phương. Chuyện này cần đến Bạch Thủy Kim. Bùi Chi Hành nhíu mày, nhưng bây giờ đối phương lại không nghe điện thoại. Tối đến Vương Hoàn Tu từ công ty về, đúng lúc đến giờ ăn tối, Bạch Thủy Kim ở nhà nằm ườn cả ngày, tinh thần phấn chấn, trên bàn ăn không quên lải nhải với Vương Hoàn Tu. Chồng yêu ca ca ơi, anh đừng quên lát nữa xem tivi với em nhé. Cậu hút sột soạt đôi đũa, nhắm thẳng vào món thịt bò xào, nhắm chuẩn một miếng ưng ý, kết quả vừa định gắp thì miếng thịt bò đã bị gắp mất trước. Người sau chậm rãi đưa vào miệng. Bạch Thủy Kim, anh biết mình đang phạm tội không hả? Nhưng Bạch Thủy Kim rộng lượng, trong tiểu thuyết Vương Hoàn Tu là người có nội tâm u ám, Bề ngoài là người quân tử chính nhân nhưng sau lưng lại là một kẻ điên, nếu không cũng không làm ra chuyện bị tử hình cũng phải xử 8 kiếp. Cướp của cậu một miếng thịt bò là chuyện nhỏ nhặt không đáng kể, phương châm sống của đối phương, không vì việc ác nhỏ mà không làm. Chồng yêu ca ca, anh ăn nhiều vào, một đũa đầy thịt bò xào được gắp vào bát Vương Hoàn Tu, người sau nhìn về phía cậu. Bạch Thủy Kim ngượng ngùng, Thủy Kim chu đáo, sưởi ấm anh cả mùa đông. Vương Hoàn Tu, sau khi ăn tối xong, Vương Hoàn Tu làm bộ muốn rời đi, Bạch Thủy Kim lại không chịu, cứ như một con ong nhỏ bay lượn xung quanh hắn. Chồng yêu ca ca xem tivi nào, chồng yêu ca ca, đi thôi cùng đi nào, chồng yêu ca ca, em đã hẹn từ hôm qua rồi đó nha. Chồng yêu ca ca, người đàn ông phía trước đột nhiên dừng lại, Bạch Thủy Kim đâm sầm vào lưng đối phương. Bạch Thủy Kim xoa xoa mũi, chồng yêu ca ca. Vương Hoàn Tu lạnh lùng nhìn cậu, ở nhà cậu cũng phiền phức thế này sao? Phiền phức, vu khống tôi hả? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu đâu có phiền phức, rõ ràng là hôm qua đã hẹn cùng xem tivi mà. Có lẽ vì Vương Hoàn Tu bị làm phiền quá mức, Bạch Thủy Kim như ý nguyện được xem tivi cùng hắn. Để điều hòa không khí làm cho tâm trạng sôi nổi hơn, cậu đặc biệt chọn chương trình hài hước. Nhìn các khách mời trên tivi chơi trò chơi đến mức ngã ngửa, Bạch Thủy Kim cười đến nỗi nước mắt sắp trào ra, vỗ đùi rầm rầm. Vương Hoàn Tu đùi đau nhói. Bạch Thủy Kim tay vỗ lên đùi rắn chắc của Vương Hoàn Tu, nhìn chương trình cười đến đỏ mặt. Bình thường vào giờ này nhà họ Vương đều yên tĩnh, lúc này lại tràn ngập tiếng cười đùa. Vương Hoàn Tu nhắm mắt tựa vào ghế sofa xoa xoa mi tâm, mở mắt nhìn Bạch Thủy Kim đang cười ngả nghiêng phía trước. Không biết một chương trình TV có gì đáng cười, đến mức khiến người ta cười thành như vậy. Cả người đều run lên. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Bạch Thủy Kim cười quên cả trời đất, giây tiếp theo bị sặc. Khụ khụ khụ khụ, chương trình hài hước kết thúc, Bạch Thủy Kim quay đầu. Chồng yêu ca ca, có phải rất buồn cười không? Cậu cầm điều khiển đổi kênh, chúng ta xem cái khác nhé. Bây giờ đúng là khung giờ vàng chiếu phim truyền hình buổi tối, hầu như mỗi kênh đều đang chiếu những bộ phim truyền hình chính. Đến kênh Fruit TV, vài gương mặt đẹp trai đồng thời xuất hiện trên màn hình TV. Đó là những ông chồng oppa mà Bạch Thủy Kim nhận làm họ hàng. Nhưng xem những thứ này trước mặt chính thất thì phóng đãng quá. Bạch Thủy Kim cắn răng nhắm mắt lại, định sẽ cắn răng mà chuyển kênh. Lúc này giọng nói vang lên từ phía sau. Cứ xem cái này đi. Mắt Bạch Thủy Kim sáng lên. Chồng yêu ca ca, anh cũng thích xem cái này sao? Vương Hoàn Tu nhìn những nhân vật trong TV. Khóe miệng cong lên một nụ cười không cảm xúc. Vậy thì tốt quá. Bộ phim này em cũng đang theo dõi. Chúng ta cùng xem nhé. Sau này ngày nào cũng xem cùng nhau. Cái này ngày nào cũng chiếu. Bạch Thủy Kim tiện tay lấy một cái gối ôm. Đây là đứa con thứ hai cậu sinh ra hôm qua. Vương Hoàn Tu tay chống cằm, uể oải nhìn các diễn viên trên màn hình TV. Những người này cậu đều biết sao? Bạch Thủy Kim gật đầu. Đều biết cả. Cậu xem phim rất chăm chú, có thể nhớ tên từng người, cũng nhờ tính nhớ dai rèn luyện từ thời đi làm thêm, dù sao khi phục vụ bàn mà không nhớ được người và bàn thì sẽ rất thảm. Họ tên là gì? Nam chính này tên là Phương Nam Trúc, nam phụ kia tên là Trầm Hạc, còn nam. Hôm qua cũng gọi như vậy sao? Miệng lưỡi lanh lợi của Bạch Thủy Kim bỗng khép chặt lại. Giọng nói của Vương Hoàn Tu vang lên bên tai, như lời thì thầm của ma quỷ. Hôm qua gọi thế nào, gọi lại cho tôi nghe xem. Bạch Thủy Kim, im lặng như ve sầu mùa đông. Bạch Thủy Kim lặng lẽ chuyển ánh mắt về phía những nhân viên của nhà họ Vương không xa. Trong đám đông kia chắc chắn có kẻ xấu. Cách chương.